Ngự thiên tà thần, chương 139, khúc mắc khó giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia, còn có việc à, triều đình phong thưởng thiếu gia còn không có xem qua đâu. Phúc bá rất đâu ra đấy nói ra. Những thứ này về sau đều từ ngươi xử lý. Ta còn muốn chuyên chú võ đạo. Không muốn bị việc vặt phiền lòng. Trang Dịch Thần lập tức liền làm vung tay trưởng quỹ. Như vậy sao được, không hợp quy củ, phúc bá một bước không cho. Vậy dạng này đi, liền từ thiếu phu nhân quản gia. Người chậm rãi phụ trợ nàng. Trang Dịch Thần thật đúng là không làm gì được hắn. Vâng, phúc bá ngẫm lại, đồng ý. Đúng, triều đình ban thưởng phủ đệ ngươi an bài cái thời gian thương lượng với thiếu phu nhân một chút. Tìm ngày tốt dọn nhà đi. Trang Dịch Thần ngẫm lại nói ra, lấy hắn thân phận bây giờ, Tô Ly đưa trạch viện đã có chút tiểu. Trang Dịch Thần đến Uyển Nhi khuê phòng trước, còn chưa thân thủ gõ cửa liền nghe được Uyển Nhi ở bên trong ôn nhu nói. Phu quân, vào đi, đây là nàng lần thứ nhất cải biến xưng hô. Trang Dịch Thần sững sờ một chút, tiếp lấy liền đi vào, dưới ánh nến. Người mặc phượng quan hà bí người ngọc đoan trang ngồi tại cạnh giường phía trên. Khuôn mặt như ngọc ửng đỏ mỹ diệu. Phượng quan hà bí thực ngay từ đầu chính là bắt nguồn từ triều đình mệnh phụ cáo mệnh phục sức. Đến dân gian chậm rãi diễn biến thành tân nương lễ phục. Rất đẹp. Trang Dịch Thần nhìn đến Uyển Nhi này tấm cách ăn mặc cũng không nhịn được có kinh diễm cảm giác. Riêng là trong khoảng thời gian này thân thể nàng đã chậm rãi nảy nở. Cơ bản có trên địa cầu 15 tuổi thiếu nữ trình độ. Uyển Nhi hy vọng có thể sớm ngày làm phu quân tân nương. Uyển Nhi chậm rãi dựa sát vào nhau tiến Trang Dịch Thần trong ngực. Trong đôi mắt lóng lánh hạnh phúc quang mang. Đem Uyển Nhi dỗ ngủ về sau. Trang Dịch Thần trở lại gian phòng của mình. Mới mở ra Mai Đăng Phong chuyển hiện lên cái kia phong tư tin. Viết thư người không hề nghi ngờ là một nữ tử. Mang theo nhàn nhạt hương hoa. Làm cho lòng người thoải mái thần di. Chữ viết xinh đẹp lại mang theo một loại đại khí cảm giác. Trong thư nội dung có chút đơn giản. Chỉ là đại khái nói một chút vì sao chỉ là tứ phong hắn ngũ phẩm chi vị duyên cớ. Cũng biểu đạt một số áy náy. Hy vọng Trang Dịch Thần ngày sau có thể cố gắng gấp bội. Vì Yến quốc xuất lực, mà tại cuối thư đuôi lại là lưu một cái đặc thù ấn ký. Trang Dịch Thần nhận ra chính là lấy quan ấn truyền tin phương thức. Thật giống như trên địa cầu số điện thoại di động một dạng. Thư này không đầu không đuôi, cũng không có ký tên. Bất quá Trang Dịch Thần cũng rất mẫn cảm giác được trong thư ngữ khí mang theo khí thế. Có cỗ quân lâm thiên hạ cảm giác, để Mai Đăng Phong tại tiên chỉ thời điểm truyền đạt tư tin. Cái này Yến quốc trừ một người bên ngoài, liền sẽ không có người thứ hai. Trang Dịch Thần trong lòng lóe qua minh ngộ. Yến quốc trên thực tế người cầm quyền, trưởng công chúa điện hạ thế mà cho mình tư tin. Riêng là, trưởng công chúa điện hạ cũng lưu phương thức liên lạc cho mình. Giống như WeChat đồng dạng, đây cũng là một loại ân sủng cùng đền bù tổn thất. Khó trách Mai Đăng Phong có chút khẩn trương cùng cố kỵ bộ dáng. Cái này nếu như bị ngự sử nhóm biết, sợ rằng sẽ bị vạch tội đến đầu đầy bao đi. Trưởng công chúa điện hạ, thật đúng là để mắt ta à. Trang Dịch Thần mỉm cười, đem tin cất kỹ để vào quan ấn bên trong. Không có việc gì lời nói. Hắn tự nhiên không có khả năng đi liên lạc trưởng công chúa. Dù sao thân phận chênh lệch đặt ở nơi đó đây. Cũng không thể đem cái này làm thành trên địa cầu ước pháo thần khí. Bắt đầu triển khai thế công. Thánh chỉ tứ phong ngũ phẩm chi vị. Bắc đô phủ từ phủ tôn bắt đầu. Lễ vật liền bắt đầu như nước chảy tràn vào trong phủ. Người người cao hứng bừng bừng. Tặng lễ đưa cực kỳ cam tâm tình nguyện, bởi vì Trang Dịch Thần quả thực là vì Bắc Đô Phủ tranh đến vô thượng vinh diệu. thì liền rất nhiều phổ thông bình dân đều tự phát cầm lấy chính mình loại hạt đậu trái cây ào ào đưa tới cửa. Ngày mai chúng ta liền xếp đặt tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đãi toàn thành đi. Trang Dịch Thần nhìn lấy chồng chất như núi lễ vật, cười khổ nói. Hắn vì chính mình tiền đồ cùng tương lai tranh đến phù du thất kiệt. Trên thực tế cũng không có cân nhắc đến cái gì Bắc Đô phủ vinh diệu. Thế nhưng là mọi người lại như thế đợi hắn. Khác người kính ta một tấc, tự nhiên muốn trả lại bọn họ một tấc. Cái này khiến hắn đối với thời đại này, đại lục này rốt cục có một loại dung nhập vừa ý biết cùng ý nghĩ. Nguyên bản, hắn luôn luôn lấy một cái người xuyên Việt. Người ngoại lai ánh mắt cao cao tại thượng nhìn lấy chung quanh hết thảy. Nhưng là, hiện tại hắn mới ý thức tới. Bất luận là Uyển Nhi, Tô Ly, Phương Lạc vẫn là Vu Phúc Ngô Mụ bọn họ. Đều là sống sờ sờ người. Cùng mình trên thực tế không có bất kỳ cái gì bản chất khác biệt. Trang Dịch Thần, không nghĩ tới vậy mà có thể trở thành phù du thất kiệt đứng đầu. Ta quả thực nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ký Châu phủ một chỗ xa hoa trong trang viên. Lãnh Như Sương thăm thẳm thở dài. Đối với Trình Điệp Y nói ra. Hai người lúc này đều thay đổi xinh đẹp bào phục. Căn bản không giống tại trong thanh lâu nữ tử. Mà các nàng khí chất cùng thần sắc. Liền xem như so với những cái kia đỉnh phong hào môn thiên kim tiểu thư đều muốn xuất sắc. Như Sương. Người cái này khúc mắc khó giải. Trình Điệp Y có chút đau lòng nhìn lấy chính mình hào tỉ muội. Chẳng lẽ cái này khúc mắc còn cần tâm dược y sao? Lãnh Như Sương một mực vì Trang Dịch Thần không thể tu văn đạo sự tình canh cánh trong lòng. Mà Trang Dịch Thần tại võ đạo phía trên thành tựu càng cao. Lãnh Như Sương thì càng không thể thoải mái. Luôn cảm giác mình là bóp chết một cái ngàn năm không ra thiên tài. Trình tỷ tỷ, ta cũng biết ta ma chướng. Bất quá tạm thời cũng chỉ đành dạng này. Lãnh Như Sương cau mày. Thần tình kia thật là chọc người thương yêu. Cách chương.